Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, có ý đi thánh địa. Oanh, một chỗ sơn cốc, đột nhiên bị một đầu từ trên trời giáng xuống cự trưởng cho hủy diệt. Phía dưới mơ hồ có vô số kêu khóc, tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn ở trong sơn cốc. Phi Tiên Đế Tông, ngươi dám! Trong sơn cốc, một hồi bi phẫn thanh âm phóng lên tận trời. Nương theo lấy những âm thanh này, còn có một đạo thân ảnh đột nhiên bay ra. Đạo thân ảnh này là một tên người mặc hoa bào nam tử cao lớn. Ánh mắt âm trầm nhìn trước mặt mấy bóng người. Hắc hắc, cửu hoàng tử, ngươi có thể là thần triều rất nhiều hoàng tử ở trong duy nhất một vị thần tử. Vô luận ngươi trốn ở đâu, đại đế đều sẽ một mực truy sát, coi như cổ thần châu lại lớn, ngươi lại có thể trốn ở đâu? Tại sơn cốc vùng trời bên trong, nhiều hơn ba đạo thân ảnh, trên thân đều mặc lấy Phi Tiên Đế Tông quần áo và trang sức. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể thấy, này ba đạo thân ảnh, thế mà đều hiển hóa ra chín bộ thánh thể, rõ ràng là ba vị thánh thể cửu trọng cự đầu. Cửu hoàng tử sắc mặt hết sức âm trầm. Hắn mặc dù là thánh thể cửu trọng, nhưng làm sao Phi Tiên Đế Tông có ba vị thánh thể cửu trọng cự đầu? Thậm chí, tại sơn cốc càng bên ngoài, tựa hồ còn có thánh thể cửu trọng cự đầu. Chẳng qua là mặt khác đế tông cự đầu thôi. Tầng tầng bao vây phía dưới, cửu hoàng tử mặc dù muốn chạy trốn cũng là khó như lên trời. Huống chi, còn có chín đại đế tông đại đế tự mình truy sát. Một khi đại đế đến, cái kia cửu hoàng tử mạnh hơn thủ đoạn, cũng đừng hòng đào thoát. Cửu hoàng tử chính là Hy Hòa thần triều duy nhất thần tử. Cây còn lại quả to, hắn cũng là Hy Hòa thần triều hoàng tộc hy vọng duy nhất. Điện hạ, ngài đi thôi, ba người này lão phu đến ngăn trở. Trần lão, ngài một khi lưu lại, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cửu hoàng tử hết sức động dung. Hắn biết rõ, Trần lão lưu lại sẽ có kết cục gì. Chỉ có một con đường chết. Trần lão có thể là đường đường thánh thể cửu trọng cự đầu. Nhưng Trần gia bị chín đại đế tông diệt toàn tộc. Trần lão nhưng như cũ tại tùy tùng, bảo hộ lấy cửu hoàng tử. Trần lão đau thương cười nói. Điện hạ, lúc trước nếu không có đại đế, nơi nào có lão phu sau này? Lão phu hết thảy đều là đại đế cho. Hiện tại đại đế đã không còn nữa. Cửu hoàng tử điện hạ chính là hy vọng duy nhất. Ngài là thần tử, có hy vọng đại đế. Chỉ có thành tựu đại đế, ngài mới có thể trọng trấn cờ trống, cùng chín đại đế tông chống lại, thậm chí trùng kiến thần triều. Bởi vậy, điện hạ không thể chết, có thể là cổ thần châu to lớn, ta lại có thể đi nơi nào? Cửu hoàng tử đều mờ mịt, hắn trong khoảng thời gian này, vẫn luôn tại bị đuổi giết, người bên cạnh càng ngày càng ít, hắn cũng không biết nên đi nơi nào. Có lẽ, đi nơi nào đều là một cái xuống tràng, cái kia chính là bị chín đại đế tông người bắt lại, thậm chí chém giết. Lão phu biết một chỗ, có lẽ cửu hoàng tử điện hạ đến đó có một chút hy vọng sống. Địa phương nào? Bách Hậu Minh, Bách Hậu Minh, ngươi là muốn ta đi tìm Lôi Đạo? Cửu hoàng tử điện hạ mở to hai mắt, cũng không là hắn đối với danh tự này hết sức lạ lẫm. Tương phản, hắn biết cái tên này, thậm chí là như sấm bên tai. Dù sao, gần nhất toàn bộ Hy Hòa thần triều làm đến sôi sùng sục lên sự tình, kỳ thật liền là Bách Hậu Minh Minh chủ Lôi Đạo đánh bại Nam Vân Vương cùng với Uyên Xuyên Công thành tựu cửu trọng cự đầu chuyện. Thậm chí Uyên Xuyên Công thành tựu cửu trọng cự đầu cũng cùng Lôi Đạo có quan hệ, là Lôi Đạo đánh lui Bắc Linh Vương, trợ Uyên Xuyên Công một chút sức lực, Uyên Xuyên Công mới có thể thành công tiến giai thánh thể cửu trọng. Bởi vậy, Lôi Đạo tên liền càng thêm như mặt trời ban trưa. Rất nhiều người đều đối Lôi Đạo rất tò mò. Trên thực tế cửu hoàng tử cũng không ngoại lệ. Một vị cự đầu, đối hắn tình cảnh trước mắt kỳ thật không có trợ giúp gì. Cho dù là Lục Vương cũng bất lực, nhưng nghe đồn Lôi Đạo có thể là thánh thể thất trọng thánh tôn. Một vị thánh thể thất trọng thánh tôn lại có thể so sánh thánh thể cửu trọng cự đầu. Thậm chí lần lượt đánh bại Lục Vương bên trong Nam Vân Vương cùng Bắc Linh Vương. Này cũng làm người ta vô cùng kinh ngạc. Chẳng qua là kinh ngạc về kinh ngạc. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ. Một cái thánh thể cửu trọng cự đầu có thể giữ được cửu hoàng tử. Đối với cái này, liền cửu hoàng tử chính mình cũng không tin. Trần Lão thấp trầm giọng nói. Cửu hoàng tử điện hạ. Kỳ thật. Đây cũng là đã từng đại đế đề cập tới. Đại đế hoài nghi Lôi Đạo chính là lão tổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Cửu hoàng tử biến sắc. Hắn biết rõ lão tổ chỉ là ai có thể trở thành hoàng tộc lão tổ. Vậy cũng chỉ có thần uy danh hiển hách chân thần. Hy Côn đại đế lại còn nói Lôi Đạo có thể là thần lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái kia cửu hoàng tử hiện tại đến trình độ sơn cùng thủy tận. Đi bách hậu minh, đi tìm Lôi Đạo. Không thể nghi ngờ liền là thích hợp nhất biện pháp. Đúng, kỳ thật mặc kệ Lôi Đạo có phải hay không lão tổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhưng đây là chúng ta trước mắt biện pháp duy nhất. Điện hạ, nhớ kỹ, ngài nhất định phải sống sót. Không tiếc bất cứ giá nào đều phải sống sót. Chỉ có sống sót mới có trùng kiến thần triều hy vọng. Dứt lời, Trần Lão hiển hóa ra 9 bộ thánh thể. Ầm ầm, Trần Lão thế mà không có cố gắng dùng thánh vực chiến đấu, mà là trực tiếp đem 9 bộ thánh thể tự bạo. Này hoàn toàn liền là tự sát. Một tôn thánh thể cửu trọng cự đầu tự bạo, uy năng cường hãn đến mức nào? Ít nhất 3 vị thánh thể cửu trọng cùng giai căn bản đánh không lại tự bảo uy năng, chỉ có thể điên cuồng lùi lại. Bọn hắn nhìn Trần Lão tầm mắt, càng là vô cùng run sợ. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là phong tử. Thân là thánh thể cửu trọng cự đầu, là vô cùng tiếc mệnh. Dù cho biết rõ sống sót cơ hội cực kỳ bé nhỏ, nhưng chân chính dám trực tiếp tự bảo 9 bộ thánh thể cự đầu vẫn là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí căn bản cũng không có. Mà bây giờ Trần Lão tự bảo, Trần Lão, cửu hoàng tử con mắt đều biến huyết hồng. Chẳng qua là hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Lão tự bảo. Đồng thời cửu hoàng tử không có chút dừng lại, trực tiếp quay người rời đi. Hắn biết đây là Trần Lão dùng mạng của mình đến cho hắn tranh thủ cơ hội. Nếu là không nắm lấy cơ hội chạy trốn, Trần Lão chẳng phải là hy sinh một cách vô ích. Bách hậu minh, Lôi Đạo, cửu hoàng tử ánh mắt dần dần biến kiên định lên. Hắn rời đi sơn cốc, dứt khoát hướng phía Bách hậu minh chỗ Thương Dương Thành bay đi. Minh chủ, Thương Dương Thành, Bách hậu minh tổng bộ. Lôi Đạo cao tọa trên ghế, nhìn xem trong đại điện Lưu Ly Công đám người. Bọn hắn đã theo Dịch Kiếm Thánh Địa về tới Bách Hậu Minh. Lần này đàm phán có thể thuận lợi. Có không có mang về linh dược? Lôi Đạo trực tiếp hỏi. Lưu Ly Công có chút xấu hổ, lắc đầu nói. Minh chủ, Dịch Kiếm Thánh Địa vừa mới bắt đầu cũng là đồng ý kết minh. Chẳng qua là 8 vạn năm linh dược cùng 9 vạn năm linh dược. Bọn hắn không muốn cung cấp. Sau này Dịch Kiếm Thánh Địa càng là nghe nói ta Bách Hậu Minh cùng Vân Xuyên Công Quốc kết minh tin tức về, sao liền không muốn lại đàm phán. Dịch Kiếm Thánh Địa tìm cùng là 36 thánh địa mặt khác thánh địa kết minh. Cái kia chính là đàm phán không thành rồi. Lôi Đạo có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá để ý. Trên thực tế, hắn đối với 36 thánh địa kết minh cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai bên đều lẫn nhau không tín nhiệm. thánh địa người sẽ không tin tưởng Bách Hậu Minh. Đồng dạng, Bách Hậu Minh người cũng sẽ không tin mặc cho 36 thánh địa. Dạng này kết minh, đối với song phương tới nói, khả năng vẻn vẹn chẳng qua là một cái trên danh nghĩa kết minh. Nếu Bách Hậu Minh gặp phải nguy hiểm, thánh địa người sẽ liều lĩnh tới cứu viện sao? Chỉ sợ rất khó, huống chi, còn cần cho Bách Hậu Minh một chút chân quý linh dược. Dịch kiếm thánh địa cự tuyệt, cũng hợp tình hợp lý. Đúng rồi minh chủ, khả năng còn có một cái tin xấu. Chúng ta tại dịch kiếm thánh địa lúc, ngầm trộm nghe nói một tin tức. Tựa hồ, 36 thánh địa hữu ý triệt để liên hợp lại cùng nhau. Hình thành một cái thánh địa liên minh, cùng tiến cùng lui, cùng chống chọi với đế tông. Thậm chí, cũng muốn tại thần triều loạn thế ở trong kiếm một chén canh. Lưu Ly Công nghe được như thế một tin tức, nhưng tin tức này lại có thể xưng tuyệt mật. Lưu Ly Công làm sao nghe được? Lôi Đạo trong lòng tưởng tượng, lập tức hiểu, đây là dịch kiếm thánh địa người cố ý thả ra tin tức. Mục đích tự nhiên là muốn vì 36 thánh địa liên minh tạo thế. 36 thánh địa liên minh, đây là xu thế tất yếu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lôi Đạo thản nhiên nói, ngữ khí lộ ra rất bình tĩnh, hắn đã sớm dự liệu được. 36 thánh địa tình cảnh hết sức xấu hổ, nếu như đơn độc một lượng tọa thánh, như vậy bọn hắn không làm gì được bất luận cái gì người. Liền Lục Vương đều không làm gì được, vô cùng không có tồn tại cảm giác, nhưng 36 thánh địa tiềm lực nhưng thật ra là lớn nhất. Bọn hắn liền hợp lại cùng nhau, có thể xưng có được toàn bộ cổ thần châu số lượng nhiều nhất cửu trọng cự đầu. Khả năng số lượng vượt qua 80 tôn. Này 80 tôn cự đầu, nếu như có thể lợi dụng được, tụ tập tại cùng một chỗ, cái kia chính là một cỗ làm người kinh hãi lực lượng. Cho dù là 9 đại đế tông đều không dám khinh thường. Thậm chí, nếu như này 80 tôn cự đầu bên trong, có một ngày có bất luận một vị nào lĩnh ngộ quy tắc chi lực, thuận lợi đột phá tới đại đế, như vậy thánh địa liên minh chỉ sợ sẽ nhảy lên mà trở thành toàn bộ cổ thần châu thế lực tối cường. Một trong, lớn như vậy tiềm lực, 36 thánh địa lại làm sao có thể không biết. Bất quá, 36 thánh địa cuối cùng khác biệt, bọn hắn mong muốn tổ kiến thành thánh liên minh, kỳ thật cũng không dễ dàng, thậm chí còn khá khó khăn. Thánh địa cùng thánh địa ở giữa, cũng sẽ cạnh tranh với nhau, sẽ lẫn nhau nghi kỵ. Đây đều là 36 thánh địa vấn đề, nhưng muốn thật thành lập thánh địa liên minh, tại cổ thần châu, vậy liền tuyệt đối là quái vật khổng lồ, là một cái cự vô phách thế lực, thậm chí so với mất đi đại đế, bị ép phong sơn hồng trần đế tông đều cường đại hơn. Minh chủ, nhưng nếu là 36 thánh địa đều không cùng chúng ta Bách Hậu Minh kết minh, vậy ngài cần 8 vạn năm linh dược, thậm chí 9 vạn năm linh dược, chỉ sợ liền không thể nào thu được. Lưu Ly Công lo lắng nói, hiện tại, kỳ thật tất cả mọi người đã hiểu, Lôi Đạo nhất định có bí mật, mà lại, hắn tiến giai tốc độ nhanh như vậy, bí mật khả năng còn rất lớn. Nhưng Lôi Đạo coi như tiến giai tốc độ lại nhanh, cái kia cũng cần linh dược, không có linh dược cao cấp, Lôi Đạo cũng không cách nào tiến giai. Lôi Đạo vô phương tiến giai, thực lực cũng là vô phương tăng lên, Bách Hậu Minh như thế nào có bảo đảm? Dù sao, hiện tại tình thế có thể là rắc rối phức tạp, liền 36 thánh địa đều muốn bão đoàn sưởi ấm. Không có thực lực mạnh mẽ, nói tự vệ đều là một chuyện cười. Đàm, tiếp tục đi đàm, 36 tọa thánh mới nói chuyện vài tòa. Còn có thật nhiều thánh địa chúng ta không có tiếp xúc. Chỉ cần có một nhà thánh địa nguyện ý, như vậy là đủ rồi. 36 thánh địa, vĩnh viễn không có khả năng một lòng. Lôi Đạo lập tức làm ra quyết định, 36 thánh địa đường dây này, không thể dễ dàng buông tha. Hiện tại nắm giữ linh dược cao cấp tài nguyên người, cũng chính là đế tông, thánh địa cùng với thần triều. Thần triều sụp đổ, đế tông nghĩ cũng đừng nghĩ, cái kia cũng chỉ còn lại có thánh địa. Thực sự không được, Lôi đạo thậm chí đều có ý đi thánh địa, đoạt một thanh. Đương nhiên, đó là hạ hạ sách, dù sao, thánh địa cũng không phải tốt như vậy cướp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.